láng giềng gió thổi mù như khói, qua cầu sợn bóng với sông sâu, nước đục hay lòng ta vẫn đục, từ nguồn xuôi hay lúc chạy qua cầu, ta dỡn bóng mình trong dòng nước. Nước đục đôi khi cũng đói cò, thương nữa cuộc đời ta lận đận, nép thân cầu khép nép đứng buồn xót. Ở đâu cũng có thang riêng hồng, ở đâu cũng có những dòng sông, phải chăng đời sống không là một, nên cho dù ta có cũng như không. Tháng riêng gió thổi mù như khói, qua cầu dợn bóng với sông sâu, nước đục hay lòng ta vẫn đục, từ nguồn xuôi hay lúc chạy qua cầu, ta dợn bóng mình trong dòng nước. Đôi khi cũng đói cò, thương nữa cuộc đời ta lận đận, nép thân cầu khép nép đứng buồn xó. Ở đâu cũng có thang riêng hồng, ở đâu cũng có những dòng sông, phải chăng đời sống không là một, nên cho dù ta có cũng như không. Ở đâu cũng có thang riêng hồng, ở đâu cũng có những dòng sông, phải chăng đời sống không là một, nên cho dù ta có cũng như không. Và một vầng trăng đã rơi.